Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, chính văn chương 91 chưa bao giờ nhìn thấu. Đúng vậy, nghe nói thành chủ phủ Đại Tiểu Thư cũng mất tích. Tới rồi hiện tại còn không có tin tức đâu. Lại có một người mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe nhăn nhăn mày. Đem ánh mắt đặt ở Cảnh Như Y trên người. Ngươi đêm qua thấy người kia mang theo bao vây linh tinh sao? Không có. Cảnh Như Y lắc lắc đầu, rất là khẳng định mà mở miệng nói. Ân, Mục Vân Giao đốt ngón tay có quy luật mà gõ mặt bàn. Lâm vào chính mình trầm tư giữa, có thể hay không đêm qua người có đồng lõa? Cảnh Như Y bừng tỉnh đại ngộ mà mở miệng hỏi. Không rõ ràng là mần đi, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, mở miệng nói. Kia làm sao bây giờ? Cảnh Như Y nhăn nhăn mày hỏi. Nếu lại tùy ý những người đó như vậy đi xuống, kia này toàn thành bá tánh chỉ sợ đều phải chết sạch. Ngươi rất muốn cứu bọn họ. Mục Vân Giao bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Cảnh Như Y. Thình lình mà mở miệng hỏi. Đương nhiên, này đó đều là vô tội bá tánh a. Từ từ, ngươi nên không phải là hoài nghi ta đi. Cảnh Như Y chỉ vào Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Không có, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, vậy ngươi như vậy hỏi là muốn làm sao? Cảnh Như Y đè ép an ủi, theo sau mới mở miệng nói, hỏi một chút mà thôi, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Ngoặc kép, Cảnh Như Y trên trán nháy mắt trượt xuống vài điều hắc tuyến. Sao, đi thôi, dùng quá bữa sáng về sau. Mục Vân Giao liền dẫn đầu đứng dậy, hướng tới khách điếm ngoại đi đến. Chúng ta cứ như vậy đi rồi sao? Cảnh Như Y ở Mục Vân Giao phía sau mở miệng hỏi. Bằng không đâu, Mục Vân Giao nhướng mày, nhìn phía Cảnh Như Y. Mục Vân Giao, tính ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy máu lạnh vô tình. Cảnh Như Y phẫn nộ thanh âm lại ở Mục Vân Giao sau lưng vang lên. Chưa bao giờ nhìn thấu, đâu ra nhìn lầm, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói một câu, theo sau liền trực tiếp rời đi khách điểm mần đi, nhìn cái gì mà nhìn. Không thấy quá cãi nhau sao? Cảnh Như Y lãnh mắt quét mắt chung quanh vây xem quần chúng. Lạnh giọng nói, này tiểu cô nương cũng quá hung đi, người chung quanh đối với Cảnh Như Y vẫn luôn chỉ trỏ trỏ. Nói thêm nữa một câu. Chính là kết cục này. Dứt lời, Cảnh Như Y trong tay một đạo vàng sẫm sắc lực lượng huy hướng về phía một phen cái bàn. Lúc sau kia cái bàn liền biến thành một đoàn cho tàn. Quả nhiên, Cảnh Như Y này một động tác vừa ra, người chung quanh liền đều tĩnh lặng lại. Cảnh Như Y quét mắt người chung quanh, đem một quả đồng vàng đặt ở trên bàn, liền biến mất ở trong khách sạn, liền ở Cảnh Như Y đi rồi. Người chung quanh cũng đều tan khai đi. Cô nương, thỉnh dừng bước. Cảnh Như Y vừa định trong chiều đi, liền bị một cái gia đình bộ dáng người cấp ngăn cản. Ta muốn gặp các người thành chủ. Cảnh Như Y đôi tay ôm ngực, mặt mày trung toàn là lãnh khốc chi sắc. Không khó coi ra nàng lúc này tâm tình là cỡ nào không xong. Thành chủ đang ở vội, cô nương mời trở về đi. Kia gia đình trên dưới quét mắt Cảnh Như Y, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nói cho các ngươi thành chủ, liền nói Cảnh Như Y tới. Cảnh Như Y lấy ra phiếm kim sắc quang mang hiên viên kiếm. Chỉ vào kia gia đình nói, là, tiểu nhân này liền đi. Kia gia đình phía trước nghe Cảnh Như Y nói nàng tên, còn cảm thấy quả thực là vớ vẩn, bất quá ở nàng lấy ra hiên viên kiếm lúc sau. Hoài nghi tâm tư nháy mắt bay đến trên 9 tầng mây. Chỉ kém không tè ra quần mà lăn trở về thành chủ phủ. Còn không mau đi, Cảnh Như Y không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Là, dứt lời, kia gia đình liền chạy trối chết. Gạch dưới. Hết chương.